Này, lông mày xoắn. Chương 15-2. Góc truyện audio.com. À, đúng rồi, Nami nâng lên tay có kim đồng hồ. Đảo này ghi lại cần bao lâu? Ghi lại, trưởng thôn cười cười, cứ kệ chuyện vất vả đó đi. Trước tiên hãy thả lỏng một chút. Dứt lời lướt qua Nami. Mọi người chuẩn bị tiệc cho những người mạo hiểm này đi. Được rồi, mệt nhọc rồi cuối cùng vẫn vui vẻ nằm sấp để người khác chăm sóc. Thật sự, rất kỳ quái, Chiyo hơi nhíu mày, tuy không khí náo nhiệt, nhưng cô lại thấy có điều kỳ lạ không nói nên lời. Nhìn qua những người khác, mỗi người một nơi, hừ, vai bị người vỗ nhẹ. Chiyo nghiêng người, thoáng quay đầu, chàng trai phía sau cười. Tiểu thư xinh đẹp, chúng ta lại gặp nhau rồi. Chiyo nhíu mày như đợi anh tiếp tục, anh mím môi nhìn mặt Chiyo, lát sau lại cười. Xem ra tiểu thư xinh đẹp không nhớ tôi. Vậy để tôi giới thiệu lần nữa. Anh chậm rãi xoay người. Hôn lên bàn tay Chiyo. Tôi là Sam Trợ, lần thứ hai gặp mặt. Có lẽ bây giờ tiểu thư xinh đẹp đã nguyện ý nói tên của cô. Hôn xong, không buông tay, cũng không đứng thẳng dậy. Cứ thế chờ Chiyo trả lời. Mặt hai người thật sự rất gần. Có lẽ Chiyo chỉ cần thoáng ngẩng đầu lên. Hai người liền hôn nhau. Chiyo nhìn thẳng, ánh mắt Sam Trợ, khoảng cách gần như vậy khiến cô có thể thấy rõ Sam Trợ trong mắt cô. Dư quang nhìn màu vàng chói mắt dưới ánh mặt trời. Có vẻ trốn tránh, Chiyo hơi hướng về phía trước nâng cổ tay rút dao. Xoay người, thấy bóng lưng màu vàng cách đó không xa đang bị nữ sinh vây quanh. Cô nâng bước đi đến. Chiyo, thật là một cái tên xinh đẹp. Sam Trợ nâng tay giữ ở thắt lưng Chiyo. Hơi dùng lực một chút, hai người liền tựa vào nhau. Vậy, chấm, dao găm để trên cổ khiến anh im bặt. Cẩn thận tay anh đấy. Con có, anh rất ổn. Chiyo thu tay lại đi tiếp. Thật là không dịu dàng gì cả. Sam Trợ hậm hực hờn dỗi sờ đầu. Lại cười, nhưng tôi thích, sau đó cũng rời đi. Một lúc trì hoãn không ít thời gian, cho nên lúc vào phòng, tiệc đã bắt đầu, tìm góc yên tĩnh ngồi xuống. Cô vẫn thích ẩn trong bóng tối quan sát người bên ngoài. Usopp bắt chéo chân kể ra những chuyện mình dũng cảm trải qua nguy hiểm trên biển thế nào. Dưới ánh mắt sùng bái của người khác càng nói càng hăng say. Nami và Zoro PK uống rượu, một chén cùng uống nước lọc thật hào sảng. Luffy dùng thiên phú của mình, lấy tốc độ mắt thường khó thấy không ngừng ăn, bên cạnh một đám đầu bếp mặt như mướp đắng, mà Sanji, ngồi trên sofa hưởng thụ mỹ nữ, Chiyo âm thầm nắm chặt tay, tên lông mày xoắn thối tha, xem ra hắn chơi rất vui, Chiyo xoay người, Sam Trợ cầm hai ly rượu, hỏi Chiyo, uống không, Chiyo uống một hơi cạn sạch. Cạch là tiếng ly rượu rỗng chạm vào mặt bàn dầu dĩ. Bịch là tiếng Chiyo ngã lên bàn. Sam Trợ sững sờ há hốc mồm. Chẳng lẽ đây là một ly đã gục trong truyền thuyết? Chiyo, chan, kinh hoàng thử gọi Chiyo coi như đang ngủ. Hả, Chiyo mặt đỏ, lười biếng mở mắt, sau đó dưới sự giúp đỡ của Sam Trợ mà đứng thẳng người. Sam Trợ nới tay khiến Chiyo nghiêng người. Sam Trợ cuống quýt ôm Chiyo, bởi vậy khoảng cách hai người càng gần. Chiyo nhẹ nhàng chống ngực Sam Trợ ngẩng đầu nhìn thẳng anh. Sam Trợ giữ nguyên bàn tay bên hông Chiyo, chậm rãi cúi đầu, sợi tóc vàng rủ xuống khuôn mặt nóng của Chiyo. Sanji, cảm nhận được hơi thở gần trong gang tấc, Chiyo nâng tay lạnh xoa khuôn mặt ấm áp của anh. Anh cười khẽ, cầm bàn tay cô áp lên mặt. Là Sam Trợ, say rượu rồi không nhận ra sao? Chiyo vén mái tóc vàng che khuất con mắt bên trái của anh. Thấy khóe mắt hếch lên của anh. Lông mày xoắn của anh đâu? À tôi biết rồi. Nhất định là cảm thấy rất xấu nên nhổ rồi đúng không? Dứt lời cô cũng thấy buồn cười. Đồ lông mày xoắn thích trang điểm. Đồ cụ cải hoa tâm. Ngoài miệng thì nói dễ nghe như thế. Dứt lời, để cho hà giận còn đánh vào ngực anh vài cái. Vâng vâng, tôi sai rồi, là lỗi của tôi. Sam Trợ nghe lời nói không rõ ràng của Chiyo cũng không đặt trong lòng. chỉ đáp lời cô, nhưng sao bây giờ Chiyo cảm thấy có chút ủy khuất? Sao anh đáng ghét như vậy mà tôi còn thích anh? Thấy anh cười nói với người khác, nơi này rất đau, Chiyo sờ ngực, rất khó chịu, xin lỗi, sau này sẽ không nữa đâu. Hả? Chiyo quay đầu nhìn bóng Giang bên cạnh, chớp mắt, sao lại có hai lông mày xoắn? Cô ấy uống say nên nói linh tinh, nếu làm phiền thì tôi xin lỗi, nhưng bây giờ có thể đưa cô ấy cho tôi rồi chứ? Anh tùy ý đứng một bên lại khiến người ta cảm thấy khí thế. Sam trợ híp mắt nhìn người đàn ông trước mặt, tóc vàng che khuất mắt trái, còn có lông mày xoắn. Anh muốn nói lại thôi. À, quên giới thiệu, tên của tôi là Sanji. Sanji đỡ lấy Chiyo đã choáng váng nặng nề, nhíu mày tự giới thiệu với Sam trợ. À, hóa ra anh là Sanji. Sam trợ cười tự giễu, không tự giác nắm chặt tay. Anh không xứng với cô ấy. Tôi biết, sau này tôi sẽ không để cho anh có cơ hội nào nữa. Anh không có cơ hội. Sam trợ liếc nhìn thật sâu bóng dáng như chú chim nhỏ nép vào người. Xoay người đi ra ngoài. Bóng lưng hơi cô độc cuối cùng biến mất trong bóng tối. Nhìn anh rời đi, Sanji nhìn Chiyo trong lòng. Nâng đầu chôn trong ngực mình lên. Dụ dỗ, Chiyo, Chan, những lời vừa nói có thể nói lại lần nữa không? Hả, Chiyo làm như tức giận vì bị phá giấc ngủ. Ngoan, nói lại lần nữa nào. Anh nhẫn nại mở miệng. Cảm thấy phiền phức, Chiyo mở đôi mắt mê ly tự cho là hùng hổ trừng Sanji. Nửa ngày sau mới mở miệng. Ghét anh lắm, Sanji bất đắc dĩ nở nụ cười. Cô đấy, chưa nói hết đã bồi hồi áp môi lên. Thương tiếc hôn lên đôi môi kia. Liếm một chút, từ hơi thở bất ổn của cô mà chui vào. Lưỡi hai người cùng triền miên. Hương rượu nồng ấm quấn quanh. Bàn tay cực nóng chạm vào da thịt bóng loáng. Sử dụng lực khiến hai người gần nhau hơn. Nụ hôn càng sâu, chuyên tâm ý của mình với cô. Không thích người đàn ông khác nhìn cô. Không thích cô nói chuyện cùng người đàn ông khác. Trong lòng anh luôn là cô. Muốn ôm, hôn cô, thậm chí còn muốn cô. Nhưng không thể, anh sợ hãi trong lòng cô không có anh, sợ chỉ là thương hại, cũng ghét suy nghĩ không trong sạch của mình, muốn rời khỏi cô, cũng không bỏ được, cho nên anh càng bàng hoàng, bất an, anh mâu thuẫn, anh rối rắm, không thể tiếp tục như vậy, anh tự nhủ sẽ ngừng, vừa rơi đi lại tiến đến hôn, nhìn đôi mắt Chiyo mông lung lại thêm hơi nước. Khó khăn rời khỏi, tiết hầu khô khốc, bức bối trong lòng, Chiyo bất mãn chu môi. Xoa mặt anh để anh nhìn mình, Chiyo nghịch ngợm vuốt môi anh, nhận thấy cơ thể anh cứng lại. Khóe miệng nhếch lên, thích anh, tôi cũng vậy, có chút muốn nói, người nói chỉ nói chuyện, người nghe lại động tâm. Tác giả có chuyện muốn nói, có phải chương này chút nóng không? Đang kiểm điểm, bây giờ bắt đầu thời điểm nêu câu hỏi mỗi chương. Q.A.A, không có vấn đề gì muốn hỏi. Bạn nhỏ Chiyo, hóa ra bạn có cảm tình sâu đậm với bạn nhỏ Sanji như vậy. A, nói gì đấy? Rút dao găm, Q.A, không có gì. Ừ, mọi người muốn Chiyo sau khi tỉnh rượu sẽ nhớ được hay không nhớ? Thu thập ý kiến, cách chương.